thất bộ diệt tôn, lục bộ đầy đủ. Còn chân chính bước thứ bảy, kỳ khai ma tôn cho tới bây giờ không có thi triển qua. Đó là tương đối có nói pháp một kiếp, không tới sống chết trước mắt. Hắn không biết dùng, cũng sẽ không có người biết bước thứ bảy rốt cuộc là cái gì. Dĩ nhiên trong tình hình chung, lục bộ đã dư giả. Làm hồ kỳ khai một bước này sử xuất đánh ra, kia kem kem tiếng chuông tại màu trắng mai rùa phía trên chợt vang lên. Mà ở tiếng vang trong, cùng nhau xem đi tới cổ sư vô cùng, rồi lại tan thương loan lỗ khổng lồ mộ bia, từ giữa không trung dâng lên. Giờ phút này, Lăng Độ đã chạy ra khỏi tuyết hoa cung, hắn nhìn thấy cảnh này cũng là trong mắt khiếp sợ. Hồ Kỳ Khai, thì ra là bước thứ sáu chính là chỗ này. Ngươi thất bộ diệt tôn linh quả nhiên là tốt đồ vật. Thế nhưng luyện hóa thánh thi mộ bia, bị Lăng Độ nói ra lai lịch, kỳ khai ma tôn cũng không có phủ nhận. Lạnh giọng cười nói, này có cái gì kỳ quái? Không nên quên, ta Hồ Kỳ Khai đã từng là hóa huyết tộc vương thất, không phải là ngươi một oai mèo tử có thể so sánh với. Năm đó ngươi đang ở đây tám tôn quốc chó giống nhau xin cơm ăn, mà ta liền ngồi ở thứ tám tôn quốc trong cung điện rồi. Ngươi tu vi vượt qua ta, nhưng là thủ đoạn cũng là không bằng ta. Ta mình nói cho ngươi biết, ta còn có so sánh với đây càng cường đại đồ. Chỉ cần ngươi dám trêu chọc ta, ta liền để biết lợi hại. Lăng Độ hừ một tiếng, đúng vậy a, trước khác nay khác, hiện tại lão tử có của mình cung điện, mà ngươi lại là chó giống nhau đến nơi cắn người. Ngươi tiên lam đọc đầy đủ. Kỳ khai ma tôn giận trừng một cái cũng không để ý tới, mà là quát lên, mượn thánh thi lực lượng, giết họ Diệp. Hắn tiếng hô trong, chỉ thấy kia phong cách cổ xưa cũ kỹ mộ bia nhất thời liền quay cong lên. Không có một hồi, biến thành một xanh tím sắc thân thể, đầu đầy, khổng lồ vô cùng. Lại không có kiên không tồi cự nhân. Phanh! Kia cự nhân xuất hiện sau này, hướng về phía trước mặt mai rùa chính là một quyền. Một quyền cũng không mãi trướng. Kia cự nhân càng thêm điên cuồng, chợt bỏ qua cho mai rùa, hai tay chợt xé rách, muốn đem mai rùa bài thành hai nửa. Ken két két. Diệp không núp ở trong mai rùa, nghe thấy mai rùa phát ra rên rỉ có tiếng, Diệp không đã cả kinh trợn mắt hốt mồm. Phải biết rằng, đây là thánh con rùa mai rùa, nếu như ghi lại không sai lời mà nói, đó là trong thánh địa một loại lợi hại thánh thú. Này mai rùa cứng rắn trình độ có thể nói kinh khủng, nhưng là thế nhưng ở nơi này quái thú trong tay, có duy trì không được bộ dạng. Bên ngoài Lăng Độ thanh âm đã truyền vào, ta nghe nói tại trong thánh địa có không biết gia tộc của người chết thi thể mai táng, tạo thành mộ viên. Kỳ mộ viên vô cùng nhất tới gần thánh địa trung ương nhất cách ra đời nơi. Những thứ kia gia tộc của người chết thi thể cửu nhi cửu chi có tịnh thổ thế giới đứt căn bản lực lượng. Diệp không nghe, trong mắt hương kinh. Này Hồ Kỳ Khai thế nhưng có thể điều phối sử dụng thánh địa trung ương nhất gia tộc của người chết thi thể. Lăng Độ nói không phải là, nếu như những thứ kia gia tộc của người chết thi thể chỉ sợ ngươi mai rùa căn bản không có khả năng ủng hộ một hơi. Này thánh thi mộ bia, bất quá là những thứ kia thi thể mộ bia. Những thứ này mộ bia cùng thánh thi quanh năm suốt tháng nhất tới gần, vì vậy có thể điều phối sử dụng bộ phận thánh thi lực lượng. Mộ bia lực lượng cứ như vậy cường đại, Diệp không khiếp sợ. Từng hắn cho là trở thành tôn giả cũng rất cường đại. Từng hắn cho là trở thành luân hồi cấp tôn giả cũng rất cường đại. Từng hắn cho là 10 vạn thứ nguyên luân hồi cấp tôn giả cũng rất cường đại. Từng hắn cho là vương giả cấp luân hồi tôn giả cũng rất cường đại. Nhưng là hắn lần lượt phát hiện, sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên. Cái thế giới này luôn luôn càng cường đại hơn tồn tại. Loài người ngu xuẩn nhất nơi là ở, vĩnh viễn cũng không biết của mình ngu xuẩn. Dĩ nhiên, hiện tại Diệp không có thời gian đi thi lo những thứ này. Chỉ thấy thân ảnh của hắn chợt lóe, đã rời đi Mai Rùa. Bởi vì hắn biết, mình tiếp tục tại trong Mai Rùa đợi đi xuống, Mai Rùa sợ là duy trì không được rồi. Hắn nhất định phải phản kích. Phá cho ta. Phá, phá. Nói đến nói đi, ngươi bất quá là trong thánh địa mộ bia. Ta cũng vậy có luân hồi cấp bảo vật. Đang ở Diệp không xuất hiện trong nháy mắt, một đạo kinh thiên động địa màu vàng vết đao xuất hiện ở giữa không trung. Đạo này vết đao kinh tâm động phách, có thể cắt ra rừng rậm, cắt ra hồ, cắt ra hư không. Nhưng cắt không ra trước mặt cự nhân thân thể. Vết đao ở lại kia cự nhân trên người, lưu lại một con khó co dấu, có máu tươi rỉ ra. Nhưng lại không thể đối với kia cự nhân tạo thành càng sâu thương tổn. Thiên, thất Diệp đao đều đánh không phá cự nhân. Diệp không trợn mắt hốt mồm. Ha ha, thật là không biết ở đâu ra hai lúa. Kỳ Khai Ma Tôn lên tiếng cười nói. Hai lúa. Ngươi kiến thức quá nông cạn rồi. Ngươi kia vũ khí nhìn qua hình như là thánh đàn thụ diệp tử. Ngươi cũng đã biết. Những thứ kia thánh thi chết đứt niên đại so sánh với đệ nhất thánh hoàng đi tới tịnh thổ còn muốn sớm. Trên người bọn họ có chứa lực lượng. Căn bản là cả tịnh thổ thiên nhiên luyện chế ra tới bảo vật. Thật ra thì ngươi mấy cây diệp tử có thể thương tổn. Làm người nghe kinh sợ. Lăng Độ cũng là hừ lạnh một tiếng. Kỳ Khai ngươi nói mặc dù không sai. Nhưng là đừng quên. Ngươi những thứ này căn bản không phải chân chính thánh thi. Các ngươi hóa huyết tộc trưởng. Thứ tám tôn quốc chủ bất quá có nửa cụ thánh thi mà thôi. Ngươi đây bất quá là một chết tiệt mộ bia. Không hơn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3584 Thánh địa huyết hổ thánh thi thi thủy. Thánh địa huyết hổ. Đêm kia chỉ vây ở huyết xoáy. Tò. Ông cấm trong thánh thú từ huyết xoáy trong lót. Lăng Độ hay là lần nữa lấy làm kinh hãi ra xin tự trọng ép lương vi phu. Vật này là đồ tốt. Nhưng là cũng rất mạnh. Lăng Độ già nuôi hoàng hôn song đồng chợt buộc chặt. Khi hắn biết này huyết xoáy trong phong ấn một con thánh thú thời điểm. Hắn động tham niệm. Nhưng khi hắn chân chính nhìn đến người này thời điểm cũng là hít vào một ngụm lãnh khí. Ban đầu hắn tại thứ năm tôn quốc cùng người ra tranh đoạt một con chó hình thánh thú mà đắc tội với người. Mà hôm nay cũng là nhìn thấy một con hổ hình thánh thú. Bất quá! Kỳ Khai Ma Tôn nếu có thể đem thánh địa huyết hổ lấy ra. Chính là nhìn ở chỗ này hổ có đối kháng Lăng Độ năng lực. Rống. Thánh địa huyết hổ nhảy ra huyết xoáy. Cùng tịnh thổ thế giới bình thường hổ hình hỗn độn thú không giống với. Thánh địa huyết hổ mặc dù ngoại hình giống hổ. Nhưng là hành động cũng là cùng nhân loại giống nhau. Nó dĩ nhiên là đứng thẳng đi lại, hai chân đứng yên. Mà một đôi chân trước cũng là chuyên môn dùng để công kích. Nhìn thấy thánh địa huyết hổ đi ra ngoài, Hồ Kỳ Khai hai mắt bắn ra cười lạnh, lăng độ ta là đánh không lại ngươi. Bất quá ta sủng vật cũng là so với ta còn mạnh hơn. Năm đó cơ duyên xảo hợp nhận được một cái nhỏ mẫu cọp con, lại không nghĩ rằng là thật thánh địa huyết mạch. Thật ra thì luyện chế huyết tức tử cũng không phải là huyết xoáy tôn cấm chủ yếu tác dụng. Chân chính tác dụng là nuôi sống này chỉ thánh thú. Bên kia đang khổng lồ mộ bia cự nhân trong tay gọi tới gọi lui Diệp Không. Cũng nhìn thấy tuyết hoa hồ bầu trời cảnh tượng. Hắn nhất thời cũng có chỗ hiểu ra. Trước tại huyết xoáy mẫu cấm trong, Diệp Không ngay cả có chút ít ngoài ý muốn. Kỳ khai ma tôn thế nhưng đem thánh con rùa trái tim đặt ở mẫu cấm trong cấp cho lan nữ sử dụng. Như vậy tôn cấm trong lại là để cái gì bảo vật đây? Hiện tại biết rồi, tôn cấm trong bày đặt một con sống thánh thú. Tại kỳ khai ma tôn trong mắt, sống thánh thú dĩ nhiên nếu so với thánh con rùa trái tim càng thêm quý trọng. Hơn nữa trái tim nếu là đặt ở nơi nào, sợ là nếu bị thánh địa huyết hổ ăn hết, cho nên mới giao trái tim vẫn đặt ở mẫu cấm trong, cuối cùng rơi vào Diệp Không tay. Giờ phút này, lăng độ hạnh hoàng kỳ vẫn dựng đứng giữa không trung, đón gió phấp phới. Kỳ trung đại lượng thánh địa nghỉ côn trùng tiến thối lưỡng nan, đông nghiệp một mảnh. Bất quá kia thánh địa huyết hổ cũng là uy phong lẫm lẫm, hai mắt trợn tròn, một tiếng rống to, gào thét. Một tiếng này tru lên, lại đem kia tảng lớn thánh địa nghỉ côn trùng, bị làm cho sợ đến toàn bộ đều rút vào hạnh hoàng kỳ trung. Nhìn thấy này cảnh tượng, kỳ khai ma tôn cười ha ha. Huyết hổ, nuôi ngươi nhiều năm như vậy giúp ta giải quyết xong cái lão gia hỏa này. Rống, thánh địa huyết hổ lại là kêu to một tiếng, toàn thân thế nhưng thả ra chói mắt ánh sáng, sau đó chợt đánh tới. Diệp Không là lần đầu tiên nhìn thấy thánh thú công kích. Cái loại này tốc độ, cái loại này uy phong, cái loại này lực lượng, căn bản là trước đây chưa từng gặp. Thậm chí huyết hổ trải qua không gian cũng là vô số ký hiệu rơi. Những thứ này ký hiệu cũng không phải là bọn họ cấm chế trên người, mà là thiên nhiên có chứa tịnh thổ cát. Vật này thật là mạnh. Lăng độ thu hồi hạnh hoàng kỳ, một tay nắm lấy một thanh cờ nhỏ, sau đó hổ thân thể chấn động, miệng quát: một con thánh địa súc sinh mà thôi, lão phu đều không cần toàn bộ thực lực là có thể hàng phục. Vương giả cấp tôn giả kỹ, chiến ảnh. Chiến ảnh, đây là vương giả cấp cường giả hạng nhất, rất cường đại kỹ năng, có thể thả ra một khổng lồ chiến ảnh. Chiến ảnh có chứa ý chí của mình cùng bộ phận lực lượng. Bất quá này từ tự thân phân ra tới lực lượng thêm năm tại chiến ảnh trên người, thực lực cũng là sẽ không so sánh với bổn tôn giảm bớt, ngược lại rất là gia tăng. Theo lăng độ một tiếng này kêu to, từ trong thân thể của hắn chợt bắn ra một cùng hắn giống nhau như đúc thân ảnh. Thân ảnh kia nhảy ra thân thể của hắn sau này, nhất thời bành trướng mấy chục lần. Trong tay cũng là nắm hai cây hạnh hoàng kìa. Lăng độ đem mình 30 vạn thứ nguyên phân phối tại chiến ảnh thượng, mà chiến ảnh có thể sử xuất đánh ra thực lực cũng là vượt xa 30 vạn thứ nguyên trọng sinh làm mạnh nhất đích phi tê. Tê tải xuống, súc sinh chờ chết sao? Chiến ảnh nắm che đầu giống nhau nắm hạnh hoàng kìa, rất nhanh tự chân thật rồi. Sau đó, vũ động hạnh hoàng kỳ cùng thánh địa huyết hộ chiến ở chung một chỗ. Lăng độ hóa ảnh trở thành hai, hắn có một mục đích chính là còn có 20 vạn thứ nguyên bổn tôn đi cứu Diệp Không. Nhưng Kỳ Khai Ma Tôn làm sao có thể để cho hắn thành công? Lập tức hừ lạnh một tiếng. Còn có 20 vạn thứ nguyên lăng độ. Ha ha! Ta hiện tại 28 vạn thứ nguyên. Cho nên đối thủ của ngươi là ta. Lập tức Kỳ Khai Ma Tôn cũng nhào lên cuốn lấy lăng độ. Lăng độ cái này nóng nảy. Hắn cũng không phải sợ đánh không lại Kỳ Khai, mà là sợ mình hơi chút bị bắt kéo dài một hồi. Diệp không tự xong đời. Hắn thật sự là thật bất ngờ, cái này 28 vạn thứ nguyên Kỳ Khai Ma Tôn dĩ nhiên là như thế khó dây dưa. Kỳ Khai mình cũng biết những thứ này. Hắn vừa cúng lấy lăng độ, vừa quát. Bước thứ 6 Diệt Tôn. Ngươi cũng là Diệt A. Bên kia mộ bia cự nhân động tác nhanh hơn. Hai tay chật vỗ vào tới đây. Phản phất Diệt không chính là hắn trên thân thể tiểu bọ chó. Muốn giết chi cho thống khoái. Vật này hung mãnh, ta không phải là đối thủ. Diệp không rõ ràng biết mình chênh lệch. Dựa vào hắn đánh không lại này mộ bi hóa thành cự nhân. Hắn có thể làm. Chỉ có chạy trốn. Dùng điện chạy trốn. Chẳng qua là này mộ bi cự nhân mặc dù tốc độ di động chậm chạp, nhưng là hai tay tốc độ cũng là mau lẹ. Mỗi lần sử dụng điện chạy trốn, cũng không thể chạy ra nó hai tay khống chế. Cặp kia tay giống như là một con bóng bàn phát. Bất kể Diệp không hướng phương hướng nào bỏ chạy, vật bóng bàn cũng sẽ lên tiếng chạy tới. Không được. Nếu nhanh một chút, còn phải lại nhanh một chút. Nếu như có thể ra tốc đột phá nó hai tay phạm vi khống chế, tự dễ làm rồi. Diệp không trong lòng một tiếng hô quát, mai rùa cho ta mượn lực lượng. Trong mai rùa có chứa tổ tôn thần tích lực lượng, nhất thời tràn ngập ra. Làm trong mai rùa có trái tim, có mới đứt sinh mệnh sau này, có thể cung cấp lực lượng, mạnh hơn. Diệp không chợt nhận được nơi này lực lượng sau này, động tác của hắn nhanh hơn. Hắn sử dụng điện chạy trốn tốc độ cũng tăng lên tới một trước nay chưa có độ cao. Nhưng là vẫn chưa đủ. Còn kém một chút như vậy. Diệp không trong lòng lo lắng, nếu như mình tu vi nữa gia tăng tốc độ có thể nhắc lại lớp 10 chút. Mà có cái tốc độ này ra thành lời mà nói, mình có thể thoát khỏi mộ bia cự nhân cũng rất có cơ hội chạy trốn. Chủ nhân, ngươi đem ta thả ra, ta cho ngươi cung cấp lực lượng. Thời khắc mấu chốt truyền đến Chu Long thanh âm. Nhưng là nếu như thả ra Chu Long kia, Chu Long sẽ trở thành bỏ con. Diệp không chạy trốn, Chu Long hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nô bộc sẽ phải tại thời điểm mấu chốt vì chủ nhân đo đạn. Nhưng là Diệp không cũng là làm không được. Không được, nhất định còn muốn biện pháp khác. Diệp không không ngừng sử dụng điện chạy trốn. Tại mộ bia cự nhân cự trưởng trong lúc gọi tới gọi lui. Mỗi một lần cũng là nguy cơ tứ phía. Huyền diệu khó giải thích. Bất quá. Coi như là như vậy. Cái kia mộ bia cự nhân cũng là nóng nảy. Há mồm miệng khổng lồ lại là một tiếng tru lên. Sau đó, chợt một cúi đầu, phun ra một ngụm đen nhánh chất lỏng. Kia chất lỏng kỳ lạ vô cùng, phun ra một ngụm, thế nhưng có thể treo ở không trung. Bên kia lăng độ hô. Diệp không cẩn thận. Đó là thánh thi thi thủy. Có thể hữu thực thế gian hết thảy. Không gian thời gian những thứ này cách cũng không thể may mắn thoát khỏi. Ngươi ngàn vạn đừng đụng đến. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3586 nhập về một mạng. Ca, Khai Ma Tôn, bản thân ta là nhỏ nhìn ngươi, không nghĩ tới ngươi thân gia hay là rất phong hậu. Tu vi năng lực đến 50 vạn thứ nguyên vương giả cấp bậc, có thể nhìn ở trong mắt đồ đã rất ít. Coi như là một loại luân hồi cấp vũ khí cũng không nhất định là có thể vào bọn họ pháp nhãn. Bọn họ nhìn chúng chủ yếu chính là sử dụng nhiều loại tài liệu luân hồi cấp vũ khí, cổ luân hồi cấp vũ khí, còn có chính là cường đại thánh thú. Mà Hồ Kỳ Khai thậm chí có khác biệt. Thánh thú cùng thất bộ diệt tôn linh cũng là tốt đồ vật. Ngay cả Lăng Độ đều quen mắt rồi, mà bây giờ Kỳ Khai Ma Tôn bận về việc đuổi giết Diệp Không, ngược lại lộ ra sơ hở, bị Lăng Độ trọng thương. Giờ phút này thật là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá nói về cũng là Kỳ Khai Ma Tôn mệnh trung chú định. Vào thời khắc này, một đạo vàng nhạt thân ảnh đứng ở bên cạnh hắn. Lan nữ. Kỳ Khai Ma Tôn cùng Lăng Độ đồng thời phát ra kinh hô. Nửa năm trước, Lan nữ rời đi lúc là 40 vạn thứ nguyên, mà bây giờ đã là 42 vạn thứ nguyên. So sánh với Lăng Độ thiểu 8 vạn thứ nguyên. Bất quá, đừng quên Kỳ Khai Ma Tôn còn có một thánh địa huyết hổ. Hai người này tăng lên, Lăng Độ muốn lưu lại hai người này, liền trở thành không thể nào. Hừ, chỉ cần ta trở về Tuyết Hoa Hồ rống một tiếng, hai người các ngươi hay là đi không xong. Lăng Độ mắt thấy tới tay bảo vật, giờ phút này cũng là công giả tràng, dĩ nhiên trong lòng cực kỳ không muốn. Lan nữ cũng là sắc mặt như sương, lạnh nhạt nói, Lăng Độ ta khuyên ngươi còn là đừng lộn xộn tâm tư. Mọi người giờ phút này chia ra. Ta chính là thôi. Nhưng ngươi nếu là mạnh lưu chúng ta, kết làm cừu hận, viết sau có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Lăng Độ thật ra thì cũng không sợ Kỳ Khai Ma Tôn, cũng là lo lắng Lan nữ. Nàng này còn không có trở thành môn quý tộc duy nhất truyền thừa người cũng đã có như thế tu vi. Viết sau đột phá 50 vạn thứ nguyên là có thể trở lại tìm Lăng Độ phiền toái. Cho nên nếu chuyện này không được, Lăng Độ cũng là không muốn cùng Lan nữ kết làm thâm cừu. Khoát tay nói, các ngươi cút đi. Lập tức Kỳ Khai Ma Tôn thu hồi thánh thú cùng huyết xoáy, nuốt vào một chút đặc biệt trị liệu luân hồi cấp vũ khí thương thế đang dược, đi theo Lan nữ rời đi. Trị liệu luân hồi cấp vũ khí dược vật, trước tám đại tôn quốc mạnh tộc cửa đều có bí truyền phương thuốc dân gian. Hơn nữa tại thứ 10 tôn quốc chợ đen thượng, giá cao cũng có thể mua được. Bất quá Kỳ Khai Ma Tôn dùng là chợ đen thượng mua. Hiệu quả so sánh với Diệp Không trị liệu luân hồi vũ khí thuốc men phải kém. Cho nên cũng không phải là nhanh như vậy phục hồi như cũ. Không lâu sau này, Lan nữ mang theo Hồ Kỳ Khai chạy tới năm người khe núi. Nhắc tới cũng đúng Diệp. Núi này ao chính là ban đầu Diệp Không phục kích Chu Long nơi. Mà hôm nay cũng là đứng xuống Lan nữ cùng Hồ Kỳ Khai. Kỳ Khai Ma Tôn chừng vừa nhìn, trong lòng chợt vừa nhảy, thầm nghĩ Lan nữ dẫn ta tới nơi này, nàng cái này tâm ý nghĩ cũng không đan a. Hôm nay ta bị thương, đánh không lại Lăng Độ, cũng đánh không lại nàng, chẳng lẽ ta hôm nay thật phải chết ở chỗ này? Nhưng là Kỳ Khai Ma Tôn cũng là khôn khéo, con ngươi vừa động thì có tính toán. Chỉ thấy hắn tay trái cổ tay vừa nhấc, đã đem thất bộ diệt tôn linh giữ trong tay. Tay phải một chiêu, huyết xoáy tôn cấm cũng phóng ra. Lan nữ biến sắc, sẽ phải xuất thủ. Lại không nghĩ rằng Kỳ Khai Ma Tôn cũng là vừa lên tiếng, phun ra một khối bích lục ngọc giản. Lan nữ, thật ra thì ta biết tâm tư của ngươi. Đơn giản là coi trọng hồ mẫu một chút bảo vật. Muốn giết ta đoạt bảo. Kỳ khai ma tôn nhàn nhạt nói, nếu là ngươi hôm nay không xuất hiện, hồ mẫu lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu là ngươi cứu ta họ mệnh ta đây mệnh cũng là ngươi trọng sinh làm mạnh nhất đích phi tê, tê tải xuống. Lan nữ đứng yên bất động, sắc mặt vẫn như sương. Kỳ khai ma tôn lại nói, của ta bảo vật đều ở đây. Thất bộ diệt tôn linh bị diệt không trộm đi một chút tài liệu. Bất quá tu bổ phương pháp ta đều nhớ kỹ. Sau đó ngọc này giảng thủy chung là thánh địa huyết hổ chăn nuôi phương pháp. Ngươi cầm đi. Hảo hảo chăn nuôi. Chớ để chậm đợi vu nàng. Nói tới đây kỳ khai ma tôn vừa vỗ cái ớt nổi một khối màu trắng cốt bản. Hắn cười khổ mở miệng nói. Thật ra thì ta mặc dù phản ra hóa huyết tột. Nhưng là ta dù sao cũng là hóa huyết tộc quý tộc. Cha ta là thứ tám tôn quốc chủ. Ta muốn là bị người giết. Hắn nhất định ra mặt báo thù. Đến lúc đó ngươi giết ta sau này. Đem lần này cốt bản tiêu hủy. Cha ta tìm cũng không đến phiên ngươi. Nghe thế một câu, Lan nữ rốt cục động dung, mở miệng hỏi. Vì sao như thế đối với ta? Bởi vì ta yêu ngươi. Kỳ khai ma tôn lớn tiếng nói, thật ra thì ta đã sớm biết tu vi của ta không xứng với ngươi. Nhưng là ta nếu như trợ giúp ngươi, sợ ngươi ý không tốt tiếp nhận, vì vậy mới nói muốn giữ ước hạ hồng hoàng. Mà bây giờ, ngươi tu vi vượt xa quá ta có thể giúp cho ngươi đã không nhiều lắm. Nếu như của ta bảo vật có thể trợ giúp ngươi, như vậy chi bằng cầm đi. Nếu như mạng của ta có thể trợ giúp ngươi, ngươi cũng có thể cầm đi. Nói tới đây kỳ khai ma tôn rưng rưng nói, đến đây đi, giết ta, lấy đi của ta bảo vật. Lòng ta cam tình nguyện, vì mình người yêu ta cái gì đều nguyện ý. Vẫn luôn là lãnh nhược băng sương lan nữ rốt cục trên mặt nổi chút ít nụ cười. Nói. Hồ Kỳ Khai. Ngươi nghĩ nhiều. Thật ra thì đi tới nơi này không người nào trong sơn cốt. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi. Lan nữ dừng hạ xuống. Nói đem dự ước hồng hoàng chuyện tình hủy bỏ. Ta và ngươi hai không thiếu nợ nhau. Cũng không có muốn giết ngươi. Kỳ khai ma tôn lúc này mới trong lòng một khối tảng đá lớn đầu rơi xuống đất. Biết mình biểu lộ hữu dụng. Thật ra thì Lan nữ giết người như ngón. Dẫn hắn đến nơi đây. Vốn chính là muốn giết hắn. Bất quá nhưng là bị hắn một phen biểu lộ cảm động. Vì vậy thả hắn một mạng. Song phương đồng ý. Hủy bỏ ban đầu huyết thể khế ước cũng sẽ không có dự ước hồng hoàng thuyết pháp. Sau đó, Lan nữ tự hành rời đi, nàng còn muốn làm chút ít chuẩn bị tìm kiếm Kim Du Du cuối cùng đánh một trận. Chờ Lan nữ thân ảnh bay đi, kỳ khai ma tôn lúc này mới chân chính thở phào nhẹ nhõm. Này trong đó, thật ra thì kỳ khai ma tôn vẫn đều nắm chặt trong tay thất bộ diệt tôn linh. Trong đó bước thứ bảy hắn vẫn cũng không có sử dụng. Cũng không còn người biết bước thứ bảy là cái gì. Nếu như Lan nữ chân là không đọc tình cảm đối với hắn xuất thủ, hắn sẽ sử dụng này bước thứ bảy. Này Lan nữ đối với ta cũng là còn có chút tình cảm. Nghĩ tới đây kỳ khai ma tôn buông tay ra, lòng bàn tay đã tất cả đều là mồ hôi. Lần này đuổi giết Diệp không? Lan nữ không thiếu. Lăng độ không thiếu. Diệp không cũng không còn lỗ lã. Tê dại lỗ lã đúng là ta một người. Nghĩ tới đây. Kỳ khai ma tôn càng nghĩ càng âu khí. Liên đập mạnh ba chân nói. Họ Diệp. ta đây trở về đi dưỡng thương. Đợi đến lần sau gặp mặt, ta phải giết ngươi. Trong tiếng nói, Kỳ Khai Ma Tôn hóa thành một đạo quang ảnh, chạy thẳng tới thứ 10 tôn quốc hỗn độn mộ phần đi. Cùng lúc đó, Thoát Đi Tuyết Hoa Hồ Diệp Không vẫn hướng đông nam phương hướng chạy như điên. Phương hướng là 13 tôn quốc. Diệp Không trong lòng đã định ra lộ tuyến. Đó chính là 13 tôn quốc xương trắng ác địa. Nếu như Kỳ Khai Ma Tôn đuổi theo, duy nhất biện pháp tốt nhất chính là đem dẫn vào xương trắng ác địa. Về phần hiện tại, Tiểu Không Không hơn phân nửa đã không nhận ra hắn. Bất quá Hồ Kỳ Khai thực lực quá cao, cũng chỉ có mang vào xương trắng ác trong đất mới có thể đối với hắn thực lực có điều ngăn được. Bất quá Diệp Không chạy như điên hơn 10 ngày, thế nhưng không có bất kỳ đuổi theo hắn. Diệp Không nào biết đâu rằng Lăng Độ đem Kỳ Khai Ma Tôn trọng thương. Trong lòng cũng là rất buồn bực. Cho nên hắn cũng là biến hóa phương hướng. Đội chạy thập tứ tôn quốc phương hướng. Ở nơi đâu còn có một cái cọc chuyện không có. Quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3588 cầu tình không có kết quả. Giờ. Y. E. B. Không tới Tứ Túc Thành trả thù. Đương nhiên là tìm đen đuôi tộc cùng kia thủy tổ ma kiếp phiền toái. Về phần Tống Nhân Kiệt cùng Lưu Hoa Mỹ hai người, căn bản không có ở đây phương pháp mắt bên trong. Cho dù nhìn thấy cũng sẽ không làm một sự việc. Diệp Không tìm bọn hắn phiền toái cũng là bọn họ xem trọng mình. Chỉ thấy kia cao cao tạo trong thành thị đằng đằng sát khí màu vàng cự trên đao. Áo xanh phiên động. Bóng người kia hết sức cao không thể chạm. Nhìn thấy cảnh này, những thứ kia tu vi thấp đen đuôi tộc nhân toàn bộ bị làm cho sợ đến tè ra quần. Lập tức thì mấy chục chút độn quang bay ra khỏi thành trì. Muốn thoát đi nơi này. Những thứ kia chạy trốn đen đuôi tộc nhân đều khi nhật tại Tiểu Trừ Diệp Không trong chiến đấu xảy ra lực. Hôm nay nhìn thấy Diệp Không trở lại. Nửa vừa nghe nói Diệp Không 10 vạn thứ nguyên. Hù dọa đều hù chết. Lập tức toàn bộ muốn thoát đi ra khỏi thành. Bất quá đang ở đó độn quang bay lên giữa không trung. Đứng ở thất Diệp đao chui đao bầu trời Diệp Không cũng là tay cầm Long Cốt Tiên. Chỉ thấy Long Cốt Tiên tại giữa không trung qua lại trường động. Ba ba ba. Tiên tiếng vang ở bên trong. Khi mấy chục chút độn quang toàn bộ bị lăng không rút ra lạc. Tại giữa không trung đã bị Long Cốt quất toái thân thể. Còn có một chút đen đuôi tộc nhân. Bị làm cho sợ đến không dám bay cao. Muốn từ cửa thành rời đi. Bất quá vừa đi ra khỏi cửa. Cũng là nhất thời lâm vào sát trận trong. Quay đầu lại quá khó khăn. Thập tứ tôn quốc nếu so với 12 tôn quốc thấp thật to một cái cấp bậc. Nơi này 10 vạn thứ nguyên hay là tương đối thiểu. Diệp Không tu vi cao như thế, thủ đoạn ngoan lệ, đảo mắt giết hơn 100 người, nhất thời toàn thành đều sợ ngây người. Lại có không ít tộc nhân khác loại bay lên. Hụt! Diệp đạo hữu. Ngươi trả thù đen bối tộc cùng bọn ta không liên quan. Chúng ta là phụ cận chủng tộc khác. Diệp Không ốm tay áo ngăn trừ đen bối tộc. Những tộc khác ta cho một nén hương thời gian, mau rời đi. Này đen bối tộc tướng mạo kỳ lạ, nghĩ lưu cũng lưu không xong. Những khác các tộc rối rít bay lên thoát đi. Tống Nhân Kiệt Lưu Hoa Mỹ bay ra khỏi thành ngoài thật xa. Lúc này mới lau bộ ngực nói. May là hắn không nhận ra chúng ta. Đang ở các tộc rút lui thời khắc vị kia tứ túc thành thành chủ cũng là chung quanh bôn tẩu. Ở nơi này thành trì trong, có một tương lai từ 12 tôn quốc cường giả cũng có 10 vạn thứ nguyên. Tên là Mã Thánh Tường. Trần Thông cũng là thường ngày tự chú trọng những thứ này vào thành cường giả. Vội vàng đi qua bái phỏng. Đưa lên một ít túi bồ đề châu. Hành lễ nói. Tiền bối. Tại hạ tứ túc thành thành chủ Trần Thông. Kính xin tiền bối cứu mạng. Mã Thánh Tường xem một chút trước mặt cái túi nhỏ. Nói. Mã mổ bằng hữu thọ kiến hôm cùng thế tinh. Bọn họ cùng này dịp không cũng là quen biết. Ta với người đi nói. Chẳng qua là này. Trần Thông là người thông minh. Nhìn thấy người này đáp ứng. Vội vàng lấy ra một cái túi. Nói. Chỉ cần tiền bối có thể giúp ta tộc vượt qua một kiếp này. Tự cũng là tiền bối. Mã Thánh Tường này vừa nhìn khôn ngoan có mãn ý thu kia túi bồ đề châu, nói ta đi tới cùng hắn nói. Ngựa này Thánh Tường cũng là 10 vạn thứ nguyên, hắn cũng không nhận ra Diệp Không. Chẳng qua là trước đó vài ngày đụng phải thọ kiến hâm. Mọi người bắt chuyện nói đến một người tên là Diệp Không tu luyện người điên. Nhắc tới cái tên này chuyện xấu vợ trước. Cưng chiều ngươi nghiện đọc đầy đủ. Mã Thánh Tường trong lòng tự nhủ cái này họ Diệp cũng là mới vừa đột phá non cây non. Sợ là thọ kiến hâm bọn họ người hầu. Mình bán cái lão. Tự buôn bán lời những thứ này bồ đề châu. Không lâu lắm. Mã Thánh Tường bay lên giữa không trung. Lão két lão vị cũng bay đến đao đem trên. Cổ họng ho khan một tiếng. Khụ. Diệp Không trong lòng tự nhủ ở đâu ra, rất lão trứng. Phải biết rằng Diệp Không đích thủ đoạn rất nhiều. Lại có mai rùa lực nhưng mượn. Một loại 10 vạn thứ nguyên căn bản không có ở đây trong mắt của hắn. Diệp Không thực lực chân chánh, nếu 15 vạn đến 18 vạn thứ nguyên trong lúc. Bất quá Mã Thánh Tường không biết còn tưởng rằng là cương đột phá không bao lâu non cây non. Lập tức loét râu mép mở miệng. Thản nhiên nói. Lão hữu Mã Thánh Tường. Cùng thọ kiến hôm thế tin bọn họ đều là bạn tốt. Diệp Không nghe nói nguyên lai là bằng hữu cũng gật đầu, Mã lão. Bất quá Diệp Không cũng nhìn ra được người này lai ý. Lập tức lại nói. Chẳng qua là Mã lão. Tại hạ ở chỗ này trả thù. Có thể hay không chờ một chút một hai. Chờ nơi này chuyện. Tiểu tử xin ngài đi uống một chén. Diệp Không chẳng qua là nhìn qua so với hắn tuổi còn nhỏ. Tu vi giống nhau. Cho nên Diệp Không tự xưng tiểu tử. Cũng không còn gọi vãn bối. Mã Thánh Tường trong lòng cũng có chút khó chịu. Bất quá trên mặt không có biểu hiện ra. Lại nói. Tiểu Diệp nha. Ân oán của ngươi ta đã sáng tỏ. Chẳng qua là kia ma kiếp không có ở đây trong thành. Hiện tại dưới thành tu vi cao nhất đúng là thành chủ Trần Thông. Những khác cũng là không đáng giá nhắc tới hạng người. Nói tới đây. Mã Thánh Tường khuyên nhủ. Chúng ta cũng là 10 vạn thứ nguyên người. Cần gì cùng những bọn tiểu bối kia gây sự với. Những thứ kia 1 vạn lần nguyên. Thậm chí 1 vạn lần nguyên cũng không có tôn giả. Đối với bọn họ xuất thủ. Truyền đi thật sự đâu dung mạo. Diệp Không trong lòng cười lạnh. Đối với cái này chút ít luận điều hắn nghe đủ. Nhật ngươi trước người bạn. Lão tử ban đầu mới 2 vạn thứ nguyên. Ma kiếp 10 vạn thứ nguyên lão gia này. Không phải cùng dạng xuất thủ. hay là đang cùng thú tăng chiến đấu xong bị thương dưới tình huống ma kiếp cũng không có quan tâm cái gì thể diện đạo nghĩa. Đối với cái này loại người Diệp Không cũng không còn hảo thuyết. Lập tức nói, Mã lão ngươi không biết tình huống. Hôm nay chi thù, Diệp mổ phải trả. Kính xin Mã lão không cần lo. Mã lão vừa nhìn mình mặt mũi cũng không tốt khiến cho có chút sắc mặt khó coi, do dự hạ xuống, lấy ra màu đen tối, nói: Tiểu Diệp, đây là Trần Thông đưa cho ta, bên trong ước chừng 4 vạn bồ đề châu. Ngươi không cần lo chuyện này. Chúng ta một người một nửa như thế nào? Diệp Không hận không được đem người này đá xuống đao đem, nhật ngươi trước người bản bản, ngươi nghèo đến điên rồi sao? Mã lão, ta hy vọng ngươi hiểu một chuyện. Diệp Không ánh mắt sang rộng, nhìn phía dưới thành trì. Gió nhẹ phất động đến hắn màu trắng lọn tóc. Hắn mở miệng nói, ngày đó Diệp mộ ở chỗ này mới là 1-2 vạn thứ nguyên tiểu tôn giả. Đối mặt 10 vạn thứ nguyên ma kiếp, có thể nói cửu tử nhất sanh. Những năm này, vô số lần nhớ lại ngày đó cảnh tượng, trong nội tâm tâm niệm đọc chính là tìm kiếm này đen bối tộc báo thù. Kia thù hận sâu, phi ngươi có thể tưởng tượng. Nói tới đây, Diệp Không nắm chặt quả đấm, nói, vì vậy chuyện hôm nay, bất kể ai tới, chỉ sợ Thiên Vương lão tử, ta cũng vậy sẽ không nể tình. Ngăn chặn ta nói người, Diệp mổ coi là địch nhân. Ngươi người này làm sao như vậy? Mã Thánh Tường còn muốn nói nữa, cũng là cảm nhận được Diệp Không ánh mắt. Diệp Không trong mắt kiên định, cùng trong đó hận ý. Cùng lúc đó lại có một cổ mạnh mẽ tinh thần lực truyền vào Mã Thánh Tường đích ý chí trung. Tiểu tử này tinh thần lực mạnh như thế, vượt xa ta. Thực lực chỉ sợ cũng là phi phàm, nếu là thật sự cùng hắn là địch, sợ là đòi không tới tiện nghi. Nghĩ tới đây, Mã Thánh Tường trong lòng căng thẳng, khoát tay nói, như thế thôi, tự giải quyết cho tốt. Nói xong, xám xịt đi xuống, đem bồ đề châu đều trả lại cho Trần Thông, khí hô hô đi ra khỏi thành. Nói Trần Thông nhìn thấy Mã Thánh Tường đều đụng cái đinh, trong lòng biết lúc này xong đời. Không nghĩ tới đen đuôi tộc dĩ nhiên cũng làm như vậy diệt sạc. Lập tức, hắn ra lệnh trong thành đen đuôi tộc tập hợp. Sau đó mình bay lên giữa không trung, trong miệng nói, Diệp tiền bối, có thể hay không để ở hạ nói một câu? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3590 ma kiếp tin tức tàn sát hàng loạt dân trong thành kết thúc. N. Am đó, Diệp không vì cấu trương muội mà đến, nhưng là bị ma kiếp mơ ước bảo vật, cuối cùng cử tử nhất sanh, sắp chết mà chạy. Hiện nay rốt cục mang theo thực lực trở về, ra này một ngụm ác khí, vốn là chạy về phía tứ túc thành. Diệp không tự định giá tốt lắm, ma kiếp phải giết, những thứ kia tham dự tiểu sát người cũng muốn giết, mà những thứ kia trong thành lão kém vô tội cũng là thôi. Tuy nhiên nó không nghĩ tới ma kiếp lão này thế nhưng thật sớm bỏ chạy đi, lưu lại này một thành hậu thế. Diệp không khắp nơi tìm không đến, cũng là lửa giận ngút trời. Đến lúc này, tự biến thành tàn sát hàng loạt dân trong thành một loại. Đen đuôi tộc ra khỏi như vậy một lão tổ tông, hôm nay sợ là nếu bị diệt tộc, những thứ kia tu vi thấp thậm chí một hữu tu vi tộc nhân, Diệp Không căn bản không cần phí sức. Bàn tay to hư không đè xuống. Sẽ không biết mang đi bao nhiêu người tánh mạng. Bất quá ở nơi này chút ít đen đuôi tộc nhân trong, nhưng có một thân ảnh đưa tới Diệp Không coi trọng. Cái kia bốn chân chiến sĩ chính là vừa bắt đầu tụ hợp mọi người lực xông lên thiên không người. Diệp Không xuất thủ rất nhiều lần, theo như đã chết không biết bao nhiêu người. Tiểu tử này lại vẫn không có chết. Một mực kia nhảy đát, cũng là mạng lớn rất. Mạng lớn, hừ, ta xem ngươi là ngại mình mạng lớn. Diệp Không hai mắt lạnh lẽo, đứng ở cao cao đao đem trên, cổ tay run lên. Kia cái thật dài long cốt tiên đã cùng một cái trăm trượng cự xà giống nhau, duỗi đi xuống. Cái kia đen đuôi tộc chiến sĩ nhìn thấy long cốt tiên bay tới, thế nhưng không lùi mà tiến tới. Hai mắt đỏ ngầu, quát, còn ta cha mệnh. Giơ hai lưỡi búa tự mãnh liệt nhào đầu về phía trước. Bất quá hắn một tí tu vi, nơi nào đấu thắng Diệp Không long cốt tiên. Màu trắng long cốt tiên hãy cùng một cái quanh co bạch xà giống nhau, chợt hất đầu, đem hắn trong tay một con che đầu rút ra mở. Vừa hất đầu, đưa trong tay một khác chỉ cự phủ cũng đẩy ra, sau đó tiên đầu nhấc lên cũng đã ghìm chặt người này cổ. Hừ, ta xem ngươi không chết. Diệp Không hai mắt lạnh lẽo, sẽ phải giết chết cái này nho nhỏ đen đuôi tộc chiến sĩ. Bất quá đang giờ phút này, nơi xa truyền đến một tiếng cấp hô, Diệp đạo hữu chậm. Nghe lão phu một lời, chậm. Diệp Không chợt quay đầu lại, chỉ thấy thiên không nơi xa, một người quần áo lam lũ lão gia này đang thật nhanh chạy tới. Đi theo cái lão gia hỏa này phía sau là trước kia từ trong thành rời đi Mã Thánh Tường. Mặc dù phía trước lão gia này chỉ có 7 vạn thứ nguyên, nhưng là Diệp Không cũng là phải mãi trướng. Diệp đạo hữu, chậm, nghe lão thâu nhi một lời rồi hãy nói. Quần áo lam lũ lão gia này chạy tới, người này dĩ nhiên là ban đầu cứu Diệp Không Tằng Trong nháy mắt. Nói này Tằng Trong nháy mắt nhìn qua chỉ có 7 vạn thứ nguyên, nhưng là Diệp Không cũng không dám xem thường. Đầu tiên, nếu không phải Tằng Trong nháy mắt, hắn lần trước sẽ chết tại ma kiếp thủ hạ. Diệp Không từ trước đến giờ có cừu oán phải trả, có ân tất còn. Này Tằng Trong nháy mắt đối với hắn nhưng là ân cứu mạng. Hắn dĩ nhiên muốn phá lệ coi trọng. Tiếp theo, này Tằng Trong nháy mắt một giọt bồ đề lộ thì câu thông thiên địa oai. Diệp Không cảm giác đây tuyệt đối không phải là một cái nho nhỏ 7 vạn thứ nguyên có thể làm được. Cho dù người này thật sự là chỉ có 7 vạn thứ nguyên, sau lưng của hắn cũng nhất định có không thể tưởng tượng bối cảnh. Nhìn thấy Tằng Trong nháy mắt, Diệp Không chỉ có tạm thời dừng tay. Thật ra thì cũng gọi là đen đuôi tộc may mắn. Này Tằng Trong nháy mắt năm đó rời đi nơi này, cũng là cũng nửa không có trở lại. Lần này cũng là truy tung một giọt bồ đề tráo thượng giọt sương mà đến. Vừa lúc tự gặp phải Mã Thánh Tường. Hắn và Mã Thánh Tường quen biết, nghe nói chuyện này sau này, tự vội vàng chạy tới. Diệp đạo hữu, ta biết ngươi lần trước ở chỗ này lỗ lã không nhỏ. Năm đó ngươi bất quá là 1-2 vạn thứ nguyên tiểu tôn giả, nhưng là bị ma kiếp mang theo toàn thành công kiếp, trong đó oán hận. Có thể nghĩ, Tằng Trong nháy mắt đứng ở kim đao đem tạo thành trên bình đài, đánh giá Diệp Không. Lúc ấy hắn cũng cảm giác người này tương lai bất khả hạn lượng. Nhưng là như thế thời gian ngắn ngủi, Diệp Không thế nhưng có 10 vạn thứ nguyên. Đây là để cho hắn rất là khiếp sợ hồng môn tử ngọc. Diệp Không đối với Tằng trong nháy mắt rất là khách khí. Ôm quyền hành lễ nói: "Tằng tiền bối, đa tạ ngươi ban đầu ân cứu mạng. Nếu không phải tiền bối, nào có Diệp mổ hôm nay." Tằng trong nháy mắt cười nói: "Ngươi không nên cảm ơn ta. Thật ra thì ta còn hối hận thật lâu. Kia giọt bồ đề lộ ta nhưng là rất khó luyện ra. Mình không có bỏ được dùng để uống. Cuối cùng bị ngươi uống đi." Diệp Không cũng cười, nói: "Tằng tiền bối, ta cũng vậy, không có uống, là bị ta kia ác long uống." Bên cạnh Mã Thánh Tường cũng đi theo cười nói: "Kia ác long thật là quá may mắn. Ta cùng lão thâu nhi vài chục vạn năm giao tình, cũng không còn uống qua hắn một giọt đây." Ba người cũng là mở miệng cười to, để cho máu tanh hơi thở hơi buông lỏng. Sau đó, Tằng trong nháy mắt nói: "Diệp Không, ta biết ngươi lần này vì báo thù mà đến. Trong lòng oán khí chôn hơn nhiều năm, bộc phát một chút cũng là hẳn là. Chẳng qua là này đen đuôi tộc luôn luôn chỗ vắng vẻ, chỉ biết thuần phục thú luyện hóa. Tộc nhân cũng coi như dịu ngoan, không quá cùng người kết thù kết oán. Nếu là giết sạch bọn họ, ngày sau sợ là không người nào thuần phục thú." Diệp Không vẫn còn có chút không muốn. Nói: "Ta không có cảm giác đến này bốn chân người dịu ngoan. Trước có thiên hùng tàn nhẫn ác độc, lại có ma kiếp tham tiền hung ác. Ta xem không bằng đều giết sạch, thay trời hành đạo." Tằng trong nháy mắt chỉ vào kia dưới đất thi thể nói: "Mỗi một tộc đều có thiện ác. Này Trần Thông làm coi như là không tệ. Cùng nhau giết sạch, khó tránh khỏi làm cho người ta thổn thức. Hơn nữa, đen đuôi tộc cùng mối thù của ngươi hận, đơn giản là bởi vì người khác dựng lên, chớ để lên người khác làm. Diệp Không giết trong thành này 7-8 phần đen đuôi tộc nhân, trong lòng cơn giận cũng là tiếc một nửa." Bất quá hắn hay là lắc đầu nói: "Nhưng là kia tội khôi họa thủ ma kiếp chạy trốn, ta liền không tin những thứ này hắn đời đời con cháu không ai biết. Ta bỏ qua cho bọn họ có thể, bất quá phải để cho bọn họ khai báo ra ma kiếp hướng đi của." Tằng trong nháy mắt nói: "Ma kiếp hướng đi của ta hiện tại có thể nói cho ngươi biết. Ban đầu ngươi chạy trốn, sau này trong lòng hắn sợ tự giữ giòn đi 15 tôn quốc phản thú thành." Nói này Tằng trong nháy mắt khắp thiên hạ chạy. Nơi xưa tầm bồ đề tráo thượng giọt sương, cũng là giao du rất rộng, biết đến tin đồn cũng nhiều. Nghe hắn vừa nói, Diệp Không mới biết được, thì ra là ma kiếp đến vạn thú thành. Vốn là nghĩ thông suốt báo thú tăng chết đi, bởi vì hơn nữa mò tốt hơn nơi, muốn đền bù hạ thú hồn chi vụ cùng vạn thú tán tổn thất. Nhưng là hắn đến vạn thú thành cũng là chiếm được thú ảnh tộc khoản tiền chắc chắn đợi. Thú ảnh tộc nhìn thấy người này 10 vạn thứ nguyên, đương nhiên là cổ động mượn hơi. Hơn nữa thú ảnh tộc cũng là đối với hỗn độn thú có chút tâm đắc. Cái này thúc đẩy ma kiếp lưu tại vạn thú thành, trở thành vạn thú thành trấn giữ trưởng lão. Này một lưu, chính là hơn 6 năm, mãi cho đến hôm nay đều ở 15 tôn quốc. 15 tôn quốc vạn thú thành. Diệp Không trong đôi mắt lần nữa hiện ra vẻ bạo ngược. Tằng trong nháy mắt nói: "Oan có đầu nợ có chủ, ngươi vốn là cừu nhân chính là thú ảnh tộc. Thú ảnh tộc tộc nhân tùy ý nô dịch ấm để ăn người. Thú ảnh tộc lại càng phái ra tộc nhân nhúng tay 17 tôn quốc, ném đi ban đầu ấm để ăn đế quốc. Ngay cả ngươi cùng đen đuôi tộc cừu hận, cũng là bởi vì thú ảnh tộc mà sinh." Mã Thánh Tường ở một bên gật đầu nói: Đúng vậy, đúng vậy. Thật ra thì ta cùng đen đuôi tộc cũng không còn cái gì quá lớn gút mắt. Chẳng qua là này nhất tộc thường ngày cũng không chán. Còn thường xuyên thuần phục người bình thường không cách nào thuần phục hỗn độn thú. Hay là thả bọn họ một con ngựa. Như là đã hỏi thăm được ma kiếp đi về phía, Diệp Không cũng là dừng tay. Đen đuôi tộc nghe, hôm nay tới đây thôi, ngắm bọn ngươi thu liễm hành động tự giải quyết cho tốt. Hôm nay người giết người Diệp Không, muốn báo thù tùy thời phụng bồi. Diệp Không rống lên một tiếng. Sẽ phải cùng Tằng trong nháy mắt Mã Thánh Tường rời đi. Nhưng là không nghĩ tới trong thành cái kia bốn chân chiến sĩ lần nữa ngất trời đi. Quát! Cẩu tặc! Còn ta cha mệnh! Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3592 1 thêm 2 thêm ngủ. Thật ra thì Diệp Không cũng là muốn đi 13. Tò. Ông Quốc Bạch phát tột xem một chút, hắn đều đẩy lấy người ta tóc trắng đã nhiều năm rồi, coi như là thứ hai cố hương. Khác còn có một tiểu cô nương Chu Tĩnh ở nơi đâu. Ngoài ra, Diệp Không còn có một tâm tư. Đó chính là từng mơ hồ nghe Kim Du Du thủ hạ chính là cô nương đã nói. Ban đầu cũng có một bạch phát nam tử chiếm cứ quá Kim Du Du tâm tư. Hắn không tốt hỏi Kim Du Du. Cũng là muốn đi bạch phát tộc hỏi thăm xuống. Mặc dù có trở lên nguyên nhân, nhưng là Diệp Không cuối cùng vẫn là không có đi 13 tôn quốc. Bởi vì thời gian không còn kịp nữa, khoảng cách thứ 10 tôn quốc tầm bão còn có 10 tháng thời gian nữa. Hắn phải vội vàng chạy tới Quan Vân Thành, hội hợp các vị đồng đội, mọi người nữa chạy về thứ 10 tôn quốc. Dĩ nhiên, nếu như chẳng qua là lộ trình thời gian, này 10 tháng nhất định là đủ rồi. Nhưng là, Diệp Không lần này đi ra ngoài du lịch. Tu vi tăng nhiều. Sau này trở về không nói đại sát tứ phương. Ít nhất cũng phải có điều làm. Cho ấm đệ an tộc tranh thủ giống nhau. Cải thiện một chút ấm đệ an tộc địa vị. Cho nên trở về 17 tôn quốc còn có rất nhiều chuyện, làm trễ nay không được. Giữa không trung, một đạo màu đen quang ảnh xẹp qua. Một chiếc hỗn độn thuyền nhanh chóng phá vỡ thiên vũ. Chạy về phía 17 tôn quốc phương hướng. Làm từ 15 tôn quốc xẹp qua. Diệp Không nhìn hỗn độn ngoài thuyền một cái hướng khác. Hai mắt đưa mắt nhìn. Không nhúc nhích. Đứng ở bên cạnh Tằng Thuấn cầm lấy một vô ích chén rượu. Cười hắc hắc. Nói làm sao hận không được hiện tại liền giết đến Vạn Thú Thành đi. Đem thú ảnh tộc cùng ma kiếp đám người toàn bộ giết chết. Diệp Không thu hồi ánh mắt, gật đầu nói, đang có ý đó. Diệp Không người này, bất kể ân cừu đều trí nhớ khắc sâu. Đối với hắn tốt, hắn hận không thể đào thịt lấy máu làm cho người ta ra nhưng là cừu nhân của hắn. Hắn một ngày đều nhẫn không dưới, muốn báo thù rửa hận. Vốn là cho là lần này có thể báo tứ túc thành chi thù. Nhưng là không nghĩ tới. Ma kiếp thế nhưng trốn được Vạn Thú Thành. Cùng ấm đệ an tộc lão cừu nhân thú ảnh tộc cùng một ruột. Ma kia Vạn Thú Thành, nếu so với tứ túc thành cường đại rất nhiều. Vạn Thú Thành trong đích lão tổ cùng trấn giữ trưởng lão đều rất lợi hại. Hơn nữa hiện tại lại có ma kiếp gia nhập. Diệp Không nếu như tùy tiện đi trước. Đòi không tới tốt. Tằng Thuấn cười nói, không cần phải gấp theo ngươi tốc độ tu luyện, phải báo thù này cần thật lâu sao? Nghe Tằng Thuấn lời mà nói, Diệp Không thở ra một hơi. Lấy tốc độ tu luyện của hắn, Nói không chừng lần này tầm bão sau này không bao lâu thì năng lực vết hồi nơi này. Diệt thú ảnh nhất tột. Cần gì còn đang ư dưới mắt mấy ngày nay. Tằng Thuấn lại nói, nếu như là ta coi như là có thực lực diệt thú ảnh nhất tột ta hiện tại cũng không đi. Hắn những lời này nói rất có hàm nghĩa, Diệp không ánh mắt ngưng tụ quay đầu lại nhìn hắn. Tằng Thuấn cũng không có để cho Diệp không đợi chờ. Tiếp tục nói. Ngươi cũng đã biết. Ban đầu Diệp ấm đệ an tộc tổng cộng có bát gia. Mặc dù đã nhiều năm như vậy, nhưng là này bát gia còn đang. Hơn nữa này bát gia trong, nghe nói còn có trước tám tôn quốc, thậm chí cao cao tại Thượng Thánh Hoàng. Ngươi nếu là tiểu đã tiểu nháo. Những thứ kia cường giả căn bản không có mắt thấy, nhưng là... Nói tới đây, Tằng Thuấn ánh mắt bén nhọn. Nói nhưng là nếu như ngươi diệt người nhất tộc, hơn nữa còn là thú ảnh lớn như vậy tộc. Ta sợ, ngày thứ hai ấm đệ an tộc tự đại họa lâm đầu. Hắn này vừa nói, diệt không nhất thời trầm ngâm không nói hồng môn tử ngọc. Không thể không nói, hắn hiện tại liên tám đại địch mọi người một hữu toàn bộ làm than. Trong đó cất giấu nguyên nhân cùng cường giả. Lại càng không được biết. Nếu quả thật tùy tiện làm việc, chỉ sợ cũng có đã thảo kinh xà. Để cho những thứ kia cất giấu cường đại địch nhân toàn bộ đều đứng ra. Nếu quả thật chính là nói như vậy, ấm đệ an tộc sợ là nghênh đón lần thứ hai diệt tộc họ. Tạ ơn tầng tiền bối thức tỉnh. Diệp không ôm quyền. Tới 190 độ đại lễ. Hắn đây là thành tâm thành ý lễ tiết. Cảm tạ tầng thuấn một câu nói giống như cảnh tỉnh. Tầng thuấn nói. Ngươi cũng chớ để cảm ơn ta. Ngươi là người trong cuộc giả vờ không biết. Ta đây những người này chạy rất nhiều địa phương. Vì truy tìm bồ đề tráo thượng dọc sương. Ngay cả trung ương thánh địa đều đi qua. Người kiến thức nhiều. Hiểu được cũng nhiều. Tiền bối đi qua trung ương thánh địa. Diệp không trong mắt vừa động, vội vàng thỉnh giáo, không biết trung ương thánh địa là bực nào tình huống. Tằng Thuấn cười hắc hắc nói. Ta nói không đến. Tóm lại đó là một địa phương tốt. Đi sau này sẽ nghĩ ra được. Nơi đó từng cọng cây ngọn cỏ. Cũng làm cho người lưu luyến. Nói tới đây Tằng Thuấn lão này trong đôi mắt thế nhưng tràn đầy vẻ si mê. Diệp không cũng đi theo có chút tâm tư ngứa. Hỏi tiền bối ta đây lúc nào có thể đi. Tằng Thuấn thu hồi tâm thần, xem một chút Diệp không, nói ngươi. Ngươi tạm thời đừng nghĩ. Không. Ngươi thật lâu thời gian bên trong cũng không muốn nghĩ. Trừ phi ngươi phải đến kinh thiên động địa cơ duyên. Diệp không buồn bực nói ngươi 7 vạn thứ nguyên đều đi vào rồi, ta 10 vạn thứ nguyên không thể đi. Ngươi theo ta so sánh với. Tằng Thuấn khinh bỉ một cái. Nói tóm lại ngươi là không đi được. Ngươi nếu không phải nghe ta nói. Đó chính là tự tìm đường chết. Ta không quản được. Này Tằng Thuấn lão gia này. Hắn trước tiên đem trung ương thánh địa nói ra. Để cho Diệp không hâm mộ. Nhưng là. Đối với trong thánh địa tình huống. Cũng là một chữ cũng không nói. Mặc cho Diệp không làm sao hỏi. Hắn cũng là một câu. Địa phương tốt. Còn không biết có phải hay không suy ngưu. Diệp không hỏi tới một hồi. Một hữu kết quả. Hắn cũng là dừng lại hỏi tới. Lại hỏi. Kia Tằng Thuấn tiền bối. Ta mới vừa rồi nghe ngươi đối với năm đó tám tộc diệt ấm đệ an tộc một chuyện có chút biết được. Có thể hay không nói cho ta biết rốt cuộc là kia tám tộc. Tằng Thuấn người này một hồi thanh tỉnh một hồi mê say. Hỏi mấu chốt. hắn vừa mơ mơ màng màng, vươn ra một ngón tay, sau đó lại duỗi thân ra hai ngón tay, cuối cùng vươn ra năm ngón tay. Sau đó ha ha cười một tiếng, bưng chén rượu trốn được một góc đi uống rượu. Diệp Không sửng sốt một hồi, không biết hắn cái này khoa tay múa chân chính là có ý gì. Một thêm hai, lại thêm ngủ vừa lúc là tám. Chẳng lẽ hắn là nói, này bác gia có một gia mạnh nhất, hai nhà rất mạnh, còn có ngũ gia chẳng qua là đã thủ. Mới vừa rồi nghe hắn nói, có thánh hoàng tham gia, chẳng lẽ này một gần, nói là thánh hoàng. Kia hai nói đúng là có hai nhà là tám đại tôn quốc. Ngũ chính là phụ cận đại tộc. Diệp Không cũng là cơ trí, đem tầng thốn bí hiểm đoán không rời thập. Hiện tại đến xem, thánh hoàng nhất định là tạm thời không hề nữa suy nghĩ. Tám đại tôn trong nước hai nhà Diệp Không cũng không quản được. Hiện tại Diệp Không có thể làm, chính là phụ cận ngũ tộc. Này ngũ trong tộc, đứng mũi chịu sào đúng là thú ảnh tộc. Sau đó chính là bạch mục tộc, đã sự suy thoái hữu vĩ tộc. Diệp Không biết đến trước mắt chỉ có tam tộc. Yên tâm, chỉ cần ta có đủ thực lực, sẽ sao sơn chấn hổ cho các ngươi toàn bộ đều lộ đầu ra. Diệp Không nghĩ tới đây, trong đôi mắt lóe ra bén nhọn. Bất quá, mặc dù Tần Thuấn nhắc nhở cho hắn, bất quá lần này trở về, hắn cũng không chuẩn bị quá mức ẩn nhẫn. Có một số việc có thể bắt đầu làm có chút thù cũng có thể bắt đầu báo. Bất quá để cho Diệp Không không nghĩ tới chính là hắn lần này trở lại Quan Vân Thành, dẫn đầu tìm tới cửa tìm phiền toái. Thế nhưng cũng không phải là kia tám đại tộc, mà là người lão cường gia. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3594 Tân Bác Quốc Liên Quân. Đờ. Ân phá 10 vạn thứ nguyên nóng lòng đi ra ngoài lập uy thải ma cuối cùng đã chọn ấm để an tột. Lập tức trợ giúp hai thủ hạ Lỗ Trác nhị vị trưởng lão tăng lên tu vi. Cái này mang theo nhóm lớn hy nhân tộc chiến sĩ lao tới Quan Vân Thành mà đến. Nghe nói thải ma xuất quan, 15 tôn quốc phụ cận chủng tộc nhất thời thay đổi thường ngày thái độ, toàn bộ đều nịnh nọt tới đây. Trong đó còn có một chút chủng tộc nghe nói thải ma muốn đi tấn công ấm đệ an tộc. Bọn họ cũng quyết định bỏ đá xuống giếng, phái ra chiến sĩ cùng luân hồi cường giả ra tay, muốn lấy lòng thải ma. Ấm đệ an tộc gần đây mặc dù hỗn giang hồ phong sinh thủy khởi, bất quá dù sao cũng là bị diệt tộc trôi qua. Thực lực của bọn họ cùng nội tình căn bản không đủ nhìn. Nghe nói bọn họ trong tộc chính là một tộc trưởng Diệp Không chói mắt nhất. Hiện tại người này cũng không trong thành, kia Quan Vân Thành quả thực chính là thành trống không một ngọn, dễ như trở bàn tay. Những thứ kia từng đắc tội quá hy nhân tộc tộc quần trong lòng đều có so đo. Không bằng mọi người cùng nhau xuất binh tấn công cực kỳ xa ấm đệ an tộc, chữa trị cùng hy nhân tộc quan hệ. Vì vậy làm hy nhân tộc hạo hạo đảng đảng đi đến Quan Vân Thành. Dọc theo đường đi thế nhưng đưa tới 6 chủng tộc, tổng cộng 50 vạn chiến sĩ. Đây là một tương đối khổng lồ số lượng. Đối với bây giờ là có mấy vạn người ấm đệ an tộc mà nói, quả thực có thể được xưng tụng kinh khủng. Thập so sánh với một địch ta so sánh với, này còn không phải là toàn bộ. Làm hy nhân tộc tiến vào 17 tôn quốc, lại có người cho thải ma đưa tới tính. Bạch mục tộc đại trưởng lão thế nhưng cũng ngồi không yên. Năm đó Bạch Mục tộc cùng 15 tôn cốt mật tôn tộc cùng nhau sai đại quân công kiếp Quan Vân Thành. Cuối cùng đánh bại mà quay về. Bạch Mục tộc thứ hai thủy tổ bị Long Cốt Tiên nuốt. Thứ ba thủy tổ chạy trốn không thấy. Có thể nói là tổn thất khổng lồ. Bất quá Bạch Mục tộc đệ nhất thủy tổ vẫn luôn là nén giận. Bởi vì trong lòng hắn buồn bực. Năm đó chuyện không phải là ta một nhà. Ngươi thú ảnh tộc tại sao không ra mặt? Hiện tại muốn ta lần nữa ra tay sao? Hơn nữa sau lại có 6 vị cường giả trấn giữ Quan Vân Thành, đệ nhất thủy tổ cũng chỉ phải tạm thời thôi. Hiện tại lần này, Thải Ma dẫn đội, thủ hạ cường giả Như Lâm. Bạch Mục tộc đệ nhất thủy tổ cũng động tâm. Hắn cũng là một vị cửu vạn thứ nguyên cường giả. Vẫn muốn hướng 10 vạn thứ nguyên không có xông lên. Hiện tại muốn gia nhập đại quân. Thải Ma nghe thấy tin tức kia cũng là mừng rỡ. Trong lòng biết. Này Bạch Mục tộc đệ nhất thủy tổ mặc dù thực lực không bằng mình. Bất quá trong tay cũng là có một chuyện luân hồi cấp bảo vật. Tên là Thánh Mắt Tay Chui. Nghe nói vô cùng lợi hại. Cứ như vậy, đại quân một loài kiếm đủ 60 vạn chiến sĩ 8 tộc. Ha ha! Những thứ kia buồn cười ấm để an người. Bọn họ còn không chạy trốn. Còn không chạy đến rừng sâu núi thẳm tiếp tục làm giả nhân. Lại vẫn tử thủ Quan Vân Thành, thật là muốn ta nói cái gì cho phải đây. Nhìn phía sau căn bản không nhìn thấy đuôi mấy chục vạn chiến sĩ. Bạch Mục tộc đệ nhất thủy tổ hào khí nổi. Hai mắt nhìn về phía vị kia thải phách thải lông mày gia nhân. Trong lòng cũng là nổi lên một chút gợn sóng. Này Thải Ma nhưng là 10 vạn thứ nguyên siêu cường người. Lại là như thế xinh đẹp. Nếu là có thể lấy được kia trái tim. Chẳng những thực lực tăng nhiều. Hơn nữa lại có thể hưởng thụ cưỡi ở giai nhân trên người niềm vui thú tay trái Lan Huyên. Tay phải hồ đệ đọc đầy đủ. Đệ nhất thủy tổ tái nhợt râu tóc phi dương. Cười nói. Thải Ma đạo hữu. Chúng ta đây là lần thứ 28 quốc liên quân. Lần trước để cho ấm đệ an đế quốc sụp đổ, lần này để cho bọn họ diệt tộc diệt chủng. Thải Ma thật không có diệt tộc ý nghĩ. Nàng mới vừa đột phá. Nhu cầu cấp bách thực lực phát triển. Mở miệng nói. Ta xem không nên diệt tộc rồi. Đối với những thứ kia trong tộc cường giả có thể giết sạc. Mà những thứ kia bình thường tộc nhân. Ta nghĩ để cho bọn họ thần phục tuyên thệ trở thành con dân của ta.